Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 644, góc truyện audio.com. Diệp Sơ Dương nói mấy chữ Mộ tiên sinh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Bên kia thư ký nghe Diệp Sơ Dương nói vậy, cô tùy ý xả giao vài câu với Diệp Sơ Dương, cuối cùng tắt điện thoại. Diệp Sơ Dương nói xong, cô bày ra vẻ mặt vô tội, hình như thời gian không chuẩn lắm. Diệp Sơ Dương xua xua tay về phía mọi người, vừa đúng lúc Mộ tiên sinh đang họp, lại nói tiếp, lần này gọi điện thế nhưng kết quả lại tốt thế này. Làm cho Diệp Sơ Dương vô cùng khiếp sợ, vận khí của mình có phải quá tốt rồi hay không? Tuy nhiên, ý nghĩ đó không phải chỉ một mình Diệp Sơ Dương, mà toàn bộ người xem. Bạn bè cô, Lý Ký và cả Ngu Nhan Trạch đều nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đều cảm khái vận khí của Diệp Sơ Dương thật sự thật tốt quá rồi. Mọi người đang mong chờ vào cuộc gọi này để có thể đào ra chút tin tức gì về mối quan hệ của Diệp Sơ Dương và Mộ Tấn Hoa. Kết quả chỉ là bọn họ ảo tưởng mà thôi. Thật sự làm người ta thất vọng quá. Nhưng bọn họ không bao giờ nghĩ tới. Giờ phút này tại văn phòng tổng tài Hoan Cành. Lý Thư Ký sau khi kết thúc cuộc gọi thì vô cùng cung kính đem điện thoại lại cho người đàn ông đang ngồi chỉnh tề trên sofa. Mộ Tổng, đúng là cửu thiếu đang ghi hình. Nghe vậy, Mộ Tấn Hoa cũng không nói gì ngẩng đầu lên. Sau đó cầm lấy điện thoại mình. Có thể nói, đãi ngộ của Diệp Sơ Dương so với những nghệ sĩ khác trong công ty thì không giống nhau. Lịch làm việc của Diệp Sơ Dương. Bản thân Mộ Tấn Hoa sẽ đích thân xem qua một lần. Cho nên đương nhiên anh biết hôm nay Diệp Sơ Dương sẽ làm gì. Vừa rồi anh để thư ký nhận điện thoại cũng chỉ là thử một chút thôi. Không nghĩ tới, đúng là có chuyện thật. Mộ Tấn Hoa nhận điện thoại xong, đưa tay bảo thư ký rời đi, chuyên soi minh tinh đã sắp kết thúc. Diệp Sơ Dương và Jonathan cũng không bị đào bới ra tin tức hữu dụng gì. Điều này làm cho hai MC cảm thấy không cam lòng. Cho nên, trò chơi vòng thứ ba có sự đổi mới. Cái này, Ngu Nhan Trạch và các vị khách muốn hay không muốn, cũng không có biện pháp gì. Lý Ký đứng một bên, bắt đầu giới thiệu trò chơi vòng thứ ba. Lần này đây trò chơi không chia đội, bắt đầu một chọi một PK, đối đầu với nhau, hơn nữa quy tắc vô cùng đơn giản. Hai người chơi kéo búa bao. Ai thua thì lựa chọn lời nói thật hoặc là đại mạo hiểm. Nghe xong quy tắc trò chơi mọi người kích động hẳn lên. Quả nhiên, bọn họ lựa chọn tới xem chương trình này tuyệt đối không sai. Xem bộ dạng hai MC nếu không đào được tin tức gì từ bốn vị khách này thì bọn họ sẽ không cam lòng bỏ qua. Thật sự làm cho người ta bội phục. Diệp Sơ Dương và ba vị khách quý đầu tiên úp tay lật tay. Trò u ập ấy. Chia làm hai tổ, kết quả cuối cùng Diệp Sơ Dương PK với Ngu Nhan Trạch. Jonathan PK Martha, trước khi bắt đầu trò chơi giữa Diệp Sơ Dương và Ngu Nhan Trạch. Diệp Sơ Dương không chút để ý, liếc mắt một cái liền thấy được biểu tình khẩn trương của Ngu Nhan Trạch. Thấy thế, cô nhẹ nhàng cong khóe miệng, cô tốt xấu gì cũng là người xem tướng, chẳng lẽ đến trò chơi kéo búa bao cũng không thắng được hay sao? Điều này không tồn tại. Quả nhiên, giây tiếp theo Diệp Sơ Dương ra búa, Ngu Nhan Trạch ra kéo. Thấy thế, nguyên bản Lý Ký còn sợ Diệp Sơ Dương vấp phải chắc nhưng thấy cô thắng biểu tình anh ta lập tức trở nên sinh động. À, xem ra lúc này nữ thần may mắn rốt cuộc cũng đã đứng về phía Sơ Dương của chúng ta rồi. Như vậy xin hỏi A Trạch chọn lời nói thật hay là đại mạo hiểm? Cách chương.